Hồ Vương Thanh Liên, chương 33, ai ăn ai? Góc truyện audio.com. Mới cách bữa ăn chưa có một canh giờ nên chẳng ai còn bụng dạ nào để ăn cơm chiều. Qua loa một chút là xong, Bảo Bảo tuyệt đối là không đói bụng, mà Thanh Liên thì vốn không cần ăn uống cho nên càng không có khái niệm bị đói. Ảnh Nhiên nhìn thấy hai người trên thang lầu đang trừng mắt như tỉ thí với nhau thì tự giác kiếm một gian phòng khác mà ở. Tiểu thư chủ động yêu cầu hai gian phòng, không nghĩ cũng biết là không muốn chia phòng với Hồ Vương đại nhân. Cho nên phòng còn lại chắc chắn là của mình, nếu xét về tuổi tác thì nàng lớn hơn tiểu thư nhiều. Nên dù không có kinh nghiệm về mặt tình cảm thì nhìn thấy vẫn hiểu được. Thấy Ảnh Nhiên đi vào phòng bên cạnh, Bảo Bảo cười đến sắp tét miệng, vội lôi kéo Thanh Liên vào phòng. Bảo Bảo, ngươi vẫn không có một chút ngượng ngùng của nữ hài tử. Thanh Liên thấy nàng nhìn hắn như muốt ăn tươi nuốt sống thì đã biết trong đầu nàng đang tính cái gì. Ngoài mặt hắn làm ra vẻ trấn định như sự cọ sát qua làn vải lụa cũng tạo nên cảm giác nóng. Ngượng ngùng, nếu ngượng ngùng mà để cho ngươi chủ động ra tay thì ta đây sẵn sàng ngượng ngùng. Nhưng ta vừa nhìn đã biết ngươi tuyệt đối không phải là người chủ động. Cho nên chuyện ngượng ngùng đợi sau này chúng ta là của nhau rồi hãy nói đi. Bác Giao Bảo Bảo không vòng vo, trực tiếp nói thẳng, bởi vì tình thế hôm nay nàng đã nhìn thấy dù sao Thanh Liên cũng đã có chút đồng ý. Nếu không dù nôn nóng thế nào nàng cũng không thể được như ý, ngươi phải biết rằng. Chúng ta đều là yêu tinh, cho dù chỉ là giao hợp, chưa nói tới trinh tiết mà nếu qua tối nay xong. Ta vẫn không thích ngươi thì ngươi sẽ thế nào? Thanh Liên không giấu vết mà tạo khoảng cách giữa hai người. Cố ý tạo ra vấn đề cho nàng. Đúng là yêu tinh bọn họ thường xuyên có chuyện tình một đêm. Chỉ để giải tỏa nhu cầu thể xác cũng có người là làm bạn cùng nhau đến già. Nhưng đó là trường hợp hy hữu. Không ai dám nói yêu tinh sẽ chung thủy một người một đời. Bảo Bảo không phải không nghĩ tới nếu sau khi ở cùng một chỗ mà Thanh Liên vẫn không thích nàng thì sẽ thế nào. Nhưng khi nghe hắn trực tiếp thốt ra lời thì lòng nàng vẫn lo lắng. Bồn chồn nhưng chỉ một lát đã lộ vẻ tươi cười chua xót. Sâu kín nhìn vào mắt Thanh Liên, ánh mắt làm cho người ta vừa đau lòng lại vừa yêu thương Thanh Liên. Ta đã sớm nghĩ tới điều này. Nhiều năm qua, nhìn cha và mẹ ta vẫn sớm chiều bên nhau. Ta rất hâm mộ hạnh phúc của họ. Thực ra, đối với tình yêu, người có tình sẽ thiệt thòi hơn người vô tình. Tình càng sâu thì đau lòng càng nhiều hơn. Nếu ngươi thực sự không thích ta, ta sẽ tự biết mà rút lui. Không cản trở ngươi thành tiên. Sau này ta sẽ một mình nhớ tới ngươi. Dù sao đời này ta cũng không thể quên được ngươi. Cũng không thể nảy sinh tình cảm với ai khác. Thanh Liên rung động mà đứng yên. Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Không nghĩ nàng còn nhỏ tuổi như vậy nhưng đã tính toán mọi việc rất cặn kẽ, có tình sẽ thiệt thòi hơn vô tình. Tình càng sâu thì đau lòng càng nhiều. Là thực vậy sao? Thanh Liên yên lặng lặp lại hai câu này. Rốt cuộc nhịn không được mà ôm nàng vào lòng nha đầu ngốc. Nếu biết là thế thì tội gì phải như vậy? Thích chính là thích, ta cũng không có cách. Ai bảo ngươi là người nhẫn tâm? Ta làm đủ mọi việc như vậy, ngươi cũng không có một chút động tâm. Đối với ngươi nếu ta còn chần chừ, không tranh thủ thì ngươi nhất định sẽ không bao giờ nghĩ tới ta. Bảo Bảo cũng thở dài, vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, dụi đầu vào ngực hắn. Nàng đương nhiên đã quá hiểu tính tình của Thanh Liên. Đúng là Thanh Liên cũng có chút yêu thích nàng nhưng nếu để hắn chủ động theo đuổi nàng thì không thể nào. Hắn là hồ ly giảo hoạt, cũng vì là hồ ly nên tính đa nghi rất cao. Hắn luôn yên lặng nhìn xem tình thế diễn biến, vì theo đó mà nắm giữ thời cơ tốt nhất. Nàng tuy rằng cũng là một thợ săn kiên nhẫn nhưng nàng nhất định phải bắt được tâm của hồ ly. Nên nếu nàng không bỏ ra, không chủ động theo đuổi thì còn có biện pháp nào khác đâu. Chỉ cần lúc này Thanh Liên có thể thích nàng, dù chỉ một chút, có thể tin tưởng nàng một chút thì con đường nàng đi sẽ bớt gian nan hơn nhưng Thanh Liên có thể sao? Bảo Bảo, Thanh Liên ngoại trừ ôm nàng thật chặt thì không biết phải làm gì nữa. Trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng lời vừa để yết hầu thì như có gì đó chặn lại. Nhiều năm như vậy, hắn mới lần đầu tiên thở dài cũng lần đầu tiên biết thế giới này có người hiểu hắn. Quan tâm hắn, tuy rằng vẫn chưa hẳn là hiểu hết nhưng vào lúc này đã là một bất ngờ lớn. Bác Giao bảo bảo, ngươi thật đúng là làm cho ta không biết bắt ngươi làm thế nào mới tốt à, Thanh Liên. Ngươi không cần nhiều lời, từ nhỏ nghe mẫu thân kể chuyện của nàng và phụ thân. Thực ra không cần nàng nói thì chúng ta cũng biết, trí tuệ của gia tử sao có thể so sánh với bào thai bình thường của con người được chứ. Từ lúc viên đan dược thứ nhất đi vào bụng mẫu thân thì chúng ta đã có ý thức. Cảm nhận được sự thay đổi của mẫu thân, cũng cảm nhận được tâm tình của phụ thân nhưng những đau khổ, vất vả cùng lo lắng lúc đó, chúng ta làm sao có thể hiểu được, cho đến khi ta yêu thương ngươi mới phát hiện tình cảm chân quý vô cùng. Mẫu thân là một nhân loại bình thường còn dũng cảm đương đầu như vậy. Ta là nữ nhi của bọn họ thì sao có thể thua kém được chứ? Ngươi có thể cự tuyệt nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Bác Giao bảo bảo dũng cảm ngẩng đầu, nhìn Thanh Liên trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Lại nói tiếp, ngươi có thể đem chuyện này trở thành tình cảm yêu thương nhung nhớ cũng có thể coi như là ngẫu nhiên gặp gỡ giống như ngươi nói. Không cần ngươi chịu trách nhiệm, mà ta cũng khinh thường vì quan hệ thân thể mà ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Nếu có một ngày ngươi quyết định làm bạn với ta cả đời thì phải do ngươi đã yêu thương ta thật lòng. Ta cũng yêu ngươi thật sâu đậm, sự kiêu ngạo và tôn nghiêm, Bác Giao bảo bảo ta. Thanh Liên nhìn đôi môi tươi hồng của nàng hoạt động liên tục. Lời nói lại làm cho tâm của hắn nhói đau, rốt cuộc nhịn không được liền cúi đầu khóa trụ cặp môi mê người kia. Lửa tình một khi đã khơi dậy thì khó mà vãn hồi. Cảm xúc ấm áp của Thanh Liên làm cho bảo bảo si mê. Hắn lại chủ động càng làm cho nàng mừng rỡ như điên. Lớn mật đòn ý, không có băn khoăn, lo lắng gì mà chỉ có thân hình của đối phương. Chỉ sợ chần chờ một chút sẽ làm cho lửa tình nguội đi. Cho nên trong lúc lý trí bị lấn át, Thanh Liên ra sức hôn bảo bảo mà nàng cũng dùng lực lớn hơn hôn trả lại hắn. Không bao lâu trong phòng liền truyền ra hơi thở hổn hển. Hương khí nồng đậm đã lơ đãng tràn ngập khắp không gian. Thanh Liên dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại mà bày ra kết giới. Để phòng ngừa hương thơm trên người hắn có thể lọt ra bên ngoài. Quần áo cũng nhanh chóng bị cởi bỏ. Lưng trần tiếp xúc với chăn bông mềm mại. Bảo bảo thở dài một tiếng. Dùng sức ôm chặt thân hình trần trụi của nam tử bên trên. Hai thân hình trắng nõn như nhau. Gắt gao quấn quýt, giao triền với nhau. Ra sức hôn rồi lại hôn. Hai tròng mắt của bảo bảo lại trở nên xanh biếc. Hương khí trên người Thanh Liên cũng đã bao bọc quanh thân thể nàng. Làm cho nàng say mê, muốn vĩnh viễn chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn. Có trời mới biết lúc này nàng phải dùng bao nhiêu sức lực để cố gắng không bị ngất xỉu. Chỉ vì ham muốn ngày càng trào dâng, hai mắt cũng mở đi vì tình dục dâng tràn. Những sợi tóc quấn quýt lấy nhau, hai thân hình kề sát không có khe hở. Vẻ thỏa mãn hiện rõ trên từng cơ mặt. Dư vị chưa tan hết, sự run rẩy của cơ thể vẫn chưa ngừng. Hai người đều không lên tiếng chỉ lẳng lặng ôm nhau, cùng biết rằng sẽ không có người nào khác có thể làm cho mình liều lĩnh như thế. Thật lâu sau, cơ hồ đồng thời phát ra tiếng thở dài. Cả hai cùng kinh ngạc nhìn đối phương sau đó thì cùng bật cười. Ngươi cười cái gì? Bảo bảo bất mãn chu miệng, có chút không phục nhìn Thanh Liên. Vậy ngươi vừa cười cái gì? Thanh Liên vẫn ung dung đem vấn đề trả lại cho nàng. Vừa mới trải qua kích tình, hơi thở yêu mị của Thanh Liên vẫn còn nồng đậm nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Bảo bảo cảm giác đôi mắt hắn đang câu dẫn nàng cho nên trong lòng lại nhộn nhạo. Cố gắng áp chế, rời tầm mắt xuống ngực hắn, không dám nhìn hắn nữa. Hai má đỏ bừng vì xấu hổ, không khỏi bất mãn thấp giọng oán giận không lẽ kiếp trước ngươi là chó sao? Chưa từng thấy hồ ly lại cắn người, Thanh Liên cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể bảo bảo, thấy toàn thân nàng đều in dấu của hắn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng ta chính là thương ngươi. Làm sao lại cắn ngươi, ngươi còn có để ý cũng không biết nhẹ một chút bảo bảo đương nhiên biết hắn không có cắn nàng. chỉ là do hắn hôn, mút vào da thịt nàng mà thôi. Lúc trước không có nghe ngươi phản đối nha, thấy bộ dáng ngươi hưởng thụ như vậy, còn tưởng ngươi rất thích, xem ra là tai sai rồi. Thanh Liên cầm lấy bàn tay nàng, khẽ cắn từng ngón tay, cảm giác tên ngứa làm cho Bảo Bảo suýt chút nữa là bật ra tiếng rên rỉ. Dùng sức kéo tay lại Thanh Liên, ta sao lại cảm thấy ngươi trở nên xấu xa à, Bảo Bảo. Là ngươi trêu chọc ta trước, danh dự cả đời này của ta đều bị hủy trên tay ngươi. Sau này ngươi phải bồi thường nhiều hơn cho ta mới được. Thanh Liên tiếp tục cắn ngón tay của nàng. Hắn vốn có tính đùa dai lại có chút lời biếng. Chỉ vì trước kia phải sống vì hy vọng của các trưởng lão và tộc nhân nên không có ai biết một mặt này của hắn thôi. Khi hắn quyết định chủ động hôn Bảo Bảo thì quá khứ và tương lai đều có sự thay đổi đến kinh thiên động địa. Hắn cũng không muốn duy trì bộ dáng như trước kia nữa. Cho nên Bảo Bảo mới cảm thấy hắn khác lạ. Cách chương.